Triệu Chăn dùng mắt ngó Trương Hoàn, nhìn ngũ quan xinh đẹp của cậu, bởi vì tức giận mà ánh mắt càng sáng ngời, càng nhìn càng động tâm, thậm chí muốn hôn bờ môi màu nhạt kia, vì vậy đành đè xuống dục niệm trong lòng, nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trái lại không trả lời cậu. Trương Hoàn thấy ông không thèm nhìn mình, liền dùng tay kéo ông. Ngài rốt cuộc muốn thế nào, ngài không nói tôi cũng không biết. Triệu Chăn bị Trương Hoàn động tay động chân kéo tay mình mà bị chọc cho tâm ngứa, bèn vươn tay bắt được tay Trương Hoàn, siết ở trong tay. Trương Hoàn chơi bóng rổ trên tay có vết chai, bàn tay lại lớn, bất qua ngón tay tinh tế, sờ lên có một loại phong vị khác. Triệu Chăn vuốt ve tay cậu, có chút ý tứ tán tỉnh, Trương Hoàn lại không hiểu loại ám chỉ này, chỉ rút tay ra, lại nói. Ngài không nói coi như xong, tiền hôm nay tôi thiếu ngài, sau này tôi sẽ trả lại, thiếu nhân tình của ngài, sau này ngài có chuyện gì cần tôi, liền dùng tôi không phản đối. Triệu Chăn vì cậu hào phóng mà cười, Trương Hoàn thấy ông cười, cho là ông coi thường mình, cũng rất tức giận, nói. Ngài đây là khinh thường người khác sao? Cho là tôi không biết tự lượng sức mình. Triệu Chăn mở mắt ra, con mắt sâu thẳm mà mang theo một loại muốn chiếm làm của riêng thật sâu, trong đó mang theo sức mạnh làm cho không người nào có thể phản kháng. Trương Hoàn bị ông nhìn, trong lúc nhất thời thậm chí vô pháp nhúc nhích. Triệu Chăn đột nhiên kéo cậu vào trong lòng mình, nhẹ cắn lên lỗ tai cậu một cái. Trương Hoàn bị động tác này làm cho giật bắn, nghe Triệu Chăn nhỏ giọng nói. Không khinh thường cậu rất biết lượng sức, chỉ là thứ tôi muốn từ cậu sợ rằng không dễ cho tôi như vậy. Tôi vẫn là chờ một thời gian nữa lại tới thu nhân tình của cậu đi. Động tác mờ ám, thanh âm mờ ám, ngôn ngữ mờ ám. Trương Hoàn đẩy Triệu Chăn ra, ngồi lại một bên, lại nhìn tài xế phía trước, phát hiện y tựa hồ căn bản không chú ý bất cứ chuyện gì phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu càng thêm đen bóng, gương mặt đỏ lên, không thèm để ý Triệu Chăn nữa. Triệu Chăn cho xe trực tiếp đưa Trương Hoàn về nhà trọ của cậu, còn nói. Tôi nói một tiếng với Trần Quả, cậu sau này không cần đến đó làm việc, cậu vẫn nên quay về nhà hàng làm thêm ban đầu đi thôi, tôi sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Trương Hoàn tuy đồng ý với ông, cậu đương nhiên sẽ không lại quay về Trầm Yên lâu làm nữa, nhưng cậu cũng sẽ không trở về nhà hàng lúc đầu làm việc, xem ra vẫn là một lần nữa tìm việc làm thêm mới được. Cách Trương.